Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2395, rời đi. Ha ha, cuối cùng một tòa minh vương núi chuyển nhập động thiên thế giới. Cát Đông Húc ngửa mặt lên trời cười dài, cười bên trong có nước mắt, ngoại trừ chính hắn, không ai biết vì giờ khắc này. Hắn kinh lịch như thế nào dày vò, thống khổ cùng hung hiểm, bất quá đây hết thảy đều đáng giá. Hiện tại, hắn có được 101 tòa đạo tiên núi cùng 3 tòa minh vương núi. Bên trong có mấy trăm phần đạo chủng mảnh vỡ, có lượng lớn tiên dược, đương nhiên còn có chôn trong núi tiên mạch, các loại khoáng mạch, có thể nói, coi như bỏ qua một bên càn khôn ngũ hành thạch. Hắn hiện trong bóng tối có gia sản, cũng đã có thể so với hạ phẩm đạo chủ, nhất là cái kia mấy trăm phần đạo chủng mảnh vỡ. Đừng nói trung hạ phẩm đạo chủ, liền tính thượng phẩm đạo chủ sợ rằng cũng phải tâm động. Đương nhiên chỉ dựa vào lần này, phát tài, Cát Đông Húc nội tình còn là xa xa vô pháp cùng trung thượng phẩm đạo chủ so sánh. Giống Tứ Linh cung 4 vị đạo chủ đều là thượng phẩm đạo chủ, mỗi một linh cung phía dưới liền có thất túc bộ, mỗi một túc bộ phía dưới lại có rất nhiều tinh bộ. Tinh bộ hạ còn có mấy cái cùng loại Liễu Hoàng gia gia tộc cổ xưa. Có thể nghĩ, những này thượng phẩm đạo chủ dưới trướng có bao nhiêu vị đạo tiên, lại có bao nhiêu hùng hậu nội tình, những này căn bản không phải Cát Đông Húc bây giờ có thể sánh được. Đương nhiên Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyệt Vũ Tứ Linh cung đứng hàng cửu thiên giới cao cấp nhất thế lực. Tùy tiện một cái dậm chân một cái, toàn bộ cửu thiên giới đều muốn chấn động. Toàn bộ cửu thiên giới cũng không có mấy cái thế lực có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Cầm Cát Đông Húc cùng bọn hắn so, tất nhiên là không có cách nào so. Hồi lâu Cát Đông Húc dừng lại cười, địa phương nào đều không có đi. Trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, trong nháy mắt liền nhập định, nên có tu luyện, nên có đạo chủng mảnh vỡ, nên có đạo lực tẩy luyện, cực hạn rèn luyện, hắn đều đầy đủ. Hiện tại, hắn cần chính là đem những năm này sở hữu thu hoạch dung hội quán thông, chân chính lấy về mình dùng, nhất là trên trăm phần đạo chủng mảnh vỡ, ở trong đó tích chứa các loại đại đạo chân ý. Bởi vì những năm này mỗi ngày tiến hành cực hạn tu luyện, Na Di đạo tiên núi căn bản không có bao nhiêu thời gian chân chính yên tĩnh dung hội quán thông. Đương nhiên đây cũng là Cát Đông Húc cố ý gây nên, để tránh lĩnh ngộ đại đạo quá nhiều, áp chế không nổi luyện khí một đạo cảnh giới, bị ép trước thời hạn rời đi. Bây giờ 101 tòa đạo tiên núi cùng 3 tòa minh vương núi đều chuyển nhập động thiên thế giới, hắn cuối cùng có thể triệt để buông tay lĩnh hội đại đạo, buông tay đề thăng luyện khí một đạo cảnh giới. Vô tận huyền ảo đại đạo chân ý tại Cát Đông Húc trong đầu hiển hiện, cuối cùng hội tụ thành một đầu ba quang dập dờn, vô tận rực rỡ đại giang vắt ngang thức hải, như là tinh hà quán không. Nếu là gần nhìn, nhất định có thể nhìn thấy kia là vô tận phù văn hội tụ vào một chỗ, diễn lại đại đảo áo nghĩa. Tại đại giang hình thành thời khắc, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới phong vân biến hóa, Cát Đông Húc sau đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chuyển động như là một cái lỗ đen thật lớn, vô tận tiên khí từ bốn phương tám hướng vân dũng mà đến, bị hút cuốn vào cái này vòng xoáy bên trong. Một màn này kéo dài 10 ngày mới kết thúc. Cát Đông Húc trong cơ thể rộng rãi cứng cỏi kinh mạch cuối cùng nước mãn mà tràn, trùng trùng điệp điệp sôi trào mãnh liệt, mỗi một cái sóng nước đều có tựa hồ có thể phá hủy sơn lĩnh lực lượng kinh khủng. Tử phủ bên trong 10 tôn tiên anh như là người khổng lồ sừng sững giữa thiên địa. Bọn chúng hài lòng ở một cái, miệng đầy tiên khí phun ra, hào quang bắn ra bốn phía, sau đó trở về riêng phần mình tiên cung. Cát Đông Húc không có từ trong nhập định mở mắt ra. Hắn tiếp tục cảm ngộ đại đạo. Lại qua một đoạn thời gian, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới tái khởi phong vân biến hóa. Cuồng phong gào thét, mây đen từ phía chân trời bên cạnh trào lên mà đến. Đảo mắt bao phủ tại Cát Đông Húc chỗ khu vực đen nghịt, cũng không biết tầng mây dày bao nhiêu, cũng không biết lan tràn bao nhiêu dặm. Mây đen cuồn cuộn, bên trong thỉnh thoảng có thiểm điện sáng lên, giống như điện xào múa. Một cỗ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa khí tức từ trong mây đen phát ra, làm cho cả tuyệt tiên tiểu thiên thế giới hung cầm mãnh thú đều bò nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, phảng phất tận thế muốn giáng lâm. Còn kém 30 ngày liền 200 tuổi một ngày này, Cát Đông Húc chân tiên kiếp giáng lâm. Cát Đông Húc dung hợp hơn 100 phần đạo chủng mảnh vỡ, liên lụy đến nhiều ít đại đạo chân ý. Hắn thiên kiếp so với Nguyên Huyền cùng Liễu Linh không biết muốn hùng vĩ khủng bố gấp bao nhiêu lần. Màu tím lôi đình đánh xuống, giống như dãy núi to dài, thiên hỏa tựa như từng tòa núi lửa vào đầu rơi xuống. Ông trời tựa hồ hận thấu cái này ăn cây táo rào cây sung. Thực chất bên trong trời sinh có phản cốt gia hỏa, muốn đem hắn chấn sát. Cát Đông Húc tự nhiên đã sớm ngờ tới chính mình thiên kiếp tất nhiên so Nguyên Huyền cùng Liễu Linh uy lực lớn hơn nhiều lần, nhưng cũng không ngờ tới dĩ nhiên khủng bố như vậy. Nguyên Huyền cùng Liễu Linh thiên kiếp cùng chính mình so sánh, dĩ nhiên chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Thậm chí Cát Đông Húc đều có chút hoài nghi mình độ không phải chân tiên kiếp, mà là đạo tiên kiếp. Thiên kiếp kéo dài suốt 20 ngày, kiếp vân mới không cam tâm chậm rãi tán đi. Nhìn xem đen nghịt kiếp vân tán đi, Cát Đông Húc không khỏi thở dài một hơi, âm thầm may mắn ta là đạo võ song tu, vì Na Di đạo tiên núi cùng Minh Vương núi, ta cố ý áp chế huyện khí một đạo, liều toàn lực đề thăng bất diệt đế thể. Cuối cùng bất diệt đế thể sớm ta luyện khí một đạo bước vào vạn tượng cảnh. Da dày thịt kiên, rất là khiêng đánh, nếu không lần này nói không chừng liền bị thiên kiếp đánh phi hôi yên diệt. Cát Đông Húc âm thầm, may mắn, còn không tới kịp dò xét bước vào chân tiên cảnh giới biến hóa trong cơ thể lúc. Bốn phía không gian đột nhiên lên chấn động, một cỗ to lớn, không cho người kháng cự không gian lực lượng bao phủ lại Cát Đông Húc. Bất quá Cát Đông Húc thân thể nhẹ nhàng chấn động, bốn phía không gian liền một trận chấn động kịch liệt, tựa hồ không cách nào lại bao phủ lại hắn. Chỉ là cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đã không có gì tốt đáng giá hắn lưu luyến, mà lại hắn cũng cực kỳ quải niệm thân nhân môn nhân. Sơ qua thăm dò một chút không gian này Na Di cường độ, cũng liền mặc cho nó đi. Theo không gian lực lượng mà đi lúc, Cát Đông Húc trong lòng hơi động, dung nhan thân hình đều chuyển biến, thậm chí liền khí tức đều thay đổi hoàn toàn, như có như không tản mát ra một tia thủy hệ chân tiên khí tức. Lúc này đừng nói chưa quen thuộc Cát Đông Húc người, coi như Nguyên Huyền cùng Liễu Linh đứng ở trước mặt hắn, nhất thời nửa khắc chỉ sợ cũng không nhận ra hắn tới. Hào quang dị sắc như đầy trời tinh thần quang vũ tại bốn phía xẹt qua. Không nói ra được lộng lẫy mỹ diệu. Trước kia Cát Đông Húc nhìn không ra trong đó huyền bí, chỉ cảm thấy quang lục ly kỳ, như đảo ngược thời gian. Không nói ra được thần kỳ. Bây giờ hắn dung hợp hơn 100 phần đạo chủng mảnh vỡ, lại có được càn khôn ngũ hành thạch. Cái kia càn khôn ngũ hành thạch vốn là một phương động thiên thế giới, dựng dục không gian pháp tắc cùng chân ý. Chỉ lúc trước một phương này động thiên thế giới quá mức nhỏ hẹp, những không gian pháp tắc kia cùng chân ý căn bản còn không có thành hình thức ban đầu. Cát Đông Húc cũng vô pháp từ đó nhìn trộm đến nhiều ít không gian pháp tắc cùng chân ý. Bây giờ động thiên thế giới phát triển tấn mãnh, nhất là rời nhập 101 tòa đạo tiên núi cùng 3 tòa minh vương núi về sau. phát triển càng là đạt đến trình độ kinh khủng. Rất nhiều đại đạo đã dần dần có hình thức ban đầu. Không gian pháp tắc cùng chân ý cũng không ngoại lệ. Bây giờ Cát Đông Húc lại trải qua không gian Nazi. Cái kia vô tận quang vũ lại không chỉ là một cái thoáng mà qua lộng lẫy, mà là vô số cái cấu thành không gian thông đạo trật tự pháp tắc phù văn. Một tia hiểu ra tại Cát Đông Húc trong đầu hiển hiện. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Tự nhiên mà vậy liền hiểu. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.